Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, Võ Đạo Phong. Ba vị thánh cảnh cường giả cầm đế binh oanh sát mà đến. Loại uy thế này khó nói lên lời, khó có thể chống lại, bất luận cái gì đế cảnh trở xuống tu giả đều muốn sợ hãi. Nguyệt Trung Thu đồng dạng kinh hãi, đem thực lực phát huy đến mức tận cùng tình huống phía dưới. Còn không thể để Chí Tôn đế mạch tùy tiện khôi phục. Hiện tại thiên địa đại loạn, bất kỳ tình huống gì phía dưới hắn cũng có thể bại lộ. Nếu là đụng tới chân chính đại đế, dù cho có thể bản lĩnh hết sức cao cường, cũng muốn làm trận nuốt hận. Hắn thử thôi động hắc sắc sơn phong. Trước kia, hắn đều là đem đối phương xem như một kiện tuyệt thế trọng khí dùng để oanh tạp. Hiển nhiên, đối mặt đế binh loại phương pháp này căn bản không làm được. Bá, hắc sắc sơn phong đột nhiên phát ra ánh sáng óng ánh. Trên đó từng vì sao lấp lóe, nối liền thành từng mảnh. Từ xa nhìn lại, giống như tinh hà rủ xuống trên đó. Thần bí phi phàm, thoạt nhìn phi thường hùng vĩ. Giống như là một tòa tiên sơn một dạng. Đông, ba vị thánh cảnh cường giả chạy như bay tới. Trong đó cái kia đại thánh tay nắm pháp ấn, bỗng nhiên đánh vào chiếc đỉnh lớn màu đen dưới đáy. Lập tức, một đạo rung chuyển trời đất thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Giờ phút này, không đơn thuần là đạp thiên cổ thành, thậm chí toàn bộ tiềm đế tinh đều tràn đầy thanh âm này. Chúng tu người khiếp sợ hướng về phương hướng này trông lại. Thanh âm này giống như là có một loại ma lực đồng dạng. Chỉ là xa xa nghe được, cũng làm cho người có một loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Đây chính là đế uy chỗ đáng sợ. Cuồn cuộn thiên địa, quét ngang vạn cổ, Nguyệt Trung Thu tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Cả người đều muốn bị thanh âm này bắn bay ra ngoài. May mắn, hắc sắc sơn phong tung xuống nhẹ nhàng ánh sao, giúp hắn chặn lại phần lớn đế uy trùng kích. Thật có thể, Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, từ cái này một đòn hắn cũng có thể thấy được. Hắc sắc sơn phong tựa hồ có được chính diện khiêu chiến đế binh tư cách. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thôi động hắc sắc sơn phong chấn đè lên. Keng, keng, keng. Chiếc đỉnh lớn màu đen cùng hắc sắc sơn phong ở song phương dưới sự thúc dục triển khai. Kịch liệt chém giết, loại này khí thế khủng bố tuyệt luân, giống như hai tôn đại đế đang chiến đấu. Giờ phút này, vô luận là Nguyệt Trung Thu vẫn là đối phương ba vị đại thánh, đều càng giống là một cái ngoại nhân. Chiếc đỉnh lớn màu đen tự chủ khôi phục, khí tức càng khủng bố. Từng mảnh ký hiệu màu đen ngút trời, hắc sắc sơn phong cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Từng vì sao kết nối cùng một chỗ, hình thành một mảnh thần bí đường vân, hình như có ngàn vạn bên trong đại đạo đang ngưng kết. Oanh, hai người lần nữa đối oanh một đòn. Lần này, ba vị thánh cảnh cường giả đều bị chiếc đỉnh lớn màu đen tràn ra thần năng quét bay ra ngoài. Không thể gần sát, Nguyệt Trung Thu tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn cảm giác nhục thân của mình đều muốn vỡ nát, chỉ có thể thối lui về phía xa một bên. Võ Đạo Phong, là ngươi? Bỗng nhiên, chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Đây là đế binh chi hồn, mở miệng trong nháy mắt, trong đỉnh lớn ngập trời hắc vụ cuồn cuộn mà lên, che mất thương khung. Khí thế lần thứ hai tăng vọt, hắc sắc sơn phong yên tĩnh không nói, từng chuỗi tinh thần lấp lóe, càng sáng chói lên, nhưng Nguyệt Trung Thu cùng những người khác trong lòng lại là dâng lên sóng to gió lớn. Thần võ đạo chi nhân, ai chưa nghe nói qua võ đạo phong? Lời đồn, ở xa xa quá khứ, có một tòa thần bí sơn phong tọa lạc ở vũ trụ biên hoang. Có một ngày, một cái sinh linh trong lúc vô tình trèo lên ngọn núi này. Từ đó, thế gian này xuất hiện võ đạo. Người đều nói, cái này võ đạo phong chính là võ đạo khởi nguyên địa. Có được thần bí khó lường vĩ lực, bất quá, quỷ dị chính là, hậu thế có rất nhiều người tìm kiếm cái này trong truyền thuyết võ đạo phong. Kết quả lại là không thu hoạch được gì, vũ trụ biên hoang căn bản không có cái gì võ đạo phong. Cho nên, dần dà, võ đạo phong cũng liền thành là một là thần thoại. Bây giờ, một kiện đế binh vậy mà nói một tòa hắc sắc sơn phong chính là võ đạo phong. Cái này để người ta kinh dị mà rung động, bởi vì đế binh là đại đế binh khí, binh hồn tự nhiên kiến thức phi phàm. Càng ở dưới tình huống này hồ ngôn loạn ngữ, ta hiểu được, ngươi nhất định là ra một loại nào đó vấn đề, để ngươi ý thức lâm vào hỗn độn, bằng không một cái thánh cảnh tiểu tu sĩ dựa vào cái gì khống chế ngươi. Hôm nay, ta liền thay mặt đế quân trấn áp ngươi, chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong binh hồn giống như là ý. Thức được cái gì, đột nhiên phá lên cười, thực sự là võ đạo phong. Chư thần điện đám người vừa mừng vừa sợ, nếu như võ đạo phong thật bị đế binh trấn áp, bọn họ mang theo võ đạo phong trở về, cái này so với công phá một hành tinh khổng lồ còn chói mắt hơn. Quả thực là một cái công lớn, tất nhiên bị đại đế khen thưởng, tiểu tử này có chút cổ quái, có thể khống chế võ đạo phong, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Các người phải tất yếu bắt hắn lại, cùng nhau mang về, phần cái này võ đạo phong ta sẽ tự mình trấn áp. Đế binh mở miệng, trong đỉnh tiếng oanh minh đại tác, giống như dựng dục vô tận lôi đình đồng dạng, tiếng vang phi thường khiếp người. Cần tuân đại nhân thánh lệnh, ba vị thánh cảnh cường giả vui mừng quá đỗi, bọn họ rất rõ ràng, bản thân cơ hội lập công đến. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ là thật không nữa có thể đối phó Nguyệt Trung Thu. Đi theo ta a. Đúng lúc này, chiếc đỉnh lớn màu đen phun ra nuốt vào hắc sắc ký tự. Trực tiếp đứt đoạn thiên khung. Phá không đi, không muốn. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, xuất thủ ngăn cản võ đạo phong. Chính như đế binh nói, nếu như võ đạo phong thật bị trấn áp, hắn chẳng những sẽ mất đi một kiện trọng bào, sẽ còn để chư thần điện lấy được một kiện trọng bào. Hơn nữa, một khi đế binh xuất thủ chân, hắn cũng là đường chết một đầu. Nhưng mà, võ đạo phong chỉ là chấn động, một cỗ lực lượng nhu hòa phun ra, đem Nguyệt Trung Thu đung đưa bay ra ngoài. Sau đó, hắn cũng như đế binh đồng dạng, phá không đi. Trong nháy mắt biến mất ở Nguyệt Trung Thu trong tầm mắt. Vô chi, đế binh cũng đã khóa chặt võ đạo phong. Nếu như nó không đi, hai người liền lại ở chỗ này bộc phát đại chiến. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Chư thần điện đại thánh cười lạnh nói. Nguyệt Trung Thu giật mình, quan tâm sẽ bị loạn. Hừ, chỉ biết dựa vào ngoại vật. Ngươi cho rằng lưu lại võ đạo phong liền có thể cứu mạng chó của ngươi sao? Một vị khác thánh cảnh cường giả quát lạnh một tiếng, lãnh đạm nhìn xem Nguyệt Trung Thu, dựa vào ngoại vật, Nguyệt Trung Thu giật mình lại đến sau đó, không tiếp tục để ý võ đạo phong, dù sao hắn cũng không ngăn cản được đối phương, càng không thể giúp đối phương. Trước mắt, chủ yếu nhất là trước mắt đám người này. Bọn họ là đi qua đế binh che chở, Nguyệt Trung Thu có lòng tin cùng đánh một trận, là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta ba người xuất thủ. Vị kia đại thánh lạnh lùng mở miệng, không có ý tứ, ta muốn giết các vị. Nguyệt Trung Thu đảo qua ba người, sau đó lại đảo qua ba người hậu phương những cái kia chư thần điện cường già. Nói khoác mà không biết ngượng. Hai cái thánh nhân vương khinh thường cười to, đồng thời đánh giết tới. Đại thánh không hề động, dùng khí tức cường đại ý đồ khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Đi theo ta, ai ngờ, Nguyệt Trung Thu căn bản không ham chiến. Trực tiếp lướt qua hai vị thánh nhân vương, hướng về chư thần điện những cường giả khác xung phong liều chết tới. Muốn chạy trốn, hai vị thánh nhân vương cười lạnh. Không tốt, vị kia đại thánh tựa hồ thấy rõ Nguyệt Trung Thu ý đồ. Ngay sau đó hướng về phía phương xa giống to. Cẩn thận, hắn muốn ra tay với các ngươi. Chư thần điện chúng cường giả quá sợ hãi. Đối phương có thể chống đỡ đế binh. Bọn họ tại sao có thể là đối phương đối thủ? Lập tức hướng phía sau phóng đi. Muốn đi vào vô ngân tinh không tị nạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.